Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Diệu Kim. Bách Lý Thanh Phong ra khỏi sơn động, phát hiện bên ngoài sơn động thế mà đã bị vây lên. Vây bên trên phạm vi không chỉ một sơn động, còn bao gồm gần phân nửa Thanh Nguyên Sơn. Bách Lý Trường Không cuối cùng lựa chọn đem mảnh đất này quay lại, đặt vào Lôi Đình Tông phạm vi, sử dụng lý do chính là làm bọn hắn phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong tu luyện tràng địa. Bằng vào Lôi Đình Tông như mặt trời ban trưa uy thế, địa phương đương cục thuận lợi phê chỉ thị xuống tới. Thanh Phong, người muốn suy nghĩ thật kỹ bồi dưỡng một cái tâm phúc vấn đề. Bách Lý Trường Không thận trọng hỏi. Thăm nói, ngươi muốn biết, ngươi hiện tại là Lôi Đình Tông phó tông chủ, thân phận không giống dĩ vãng, nhiều khi cá nhân ngươi, vây quanh ngươi chuyện phát sinh liền đại biểu cho cơ mật. Một chút không tiện ngươi ra mặt sự tình, nhất định phải có người giúp đỡ xử lý, cá nhân ta liền đại biểu cho cơ mật. Bách Lý Thanh Phong hơi sững sờ, ta hiện tại mặc dù có cái không tệ thân phận, tính không cái trước thuần túy người bình thường, nhưng cách cơ mật còn kém xa lắm à. Không, bất luận cái gì đỉnh phong chiến lược đều thuộc về cơ mật. Bách Lý Trường Không phản hỏi, người có biết ba đại thánh địa lục địa chân tiên bất kỳ tin tức gì? Cái này, Bách Lý Thanh Phong còn thật không biết. Không chỉ ngươi, chúng ta cũng không biết chút nào. Ba đại thánh địa lục địa chân tiên có mấy cái, thuộc về nội tức lưu vẫn là luyện thể lưu, nắm giữ lấy dạng gì kiếm thuật, đao pháp, quyền pháp, thậm chí bí thuật, chiến trận, chúng ta giải cực ít, chính là bởi vì không biết, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần bí không biết, mới là tốt nhất trấn nhiếp. Bách Lý Thanh Phong nghe cũng nghiêm túc, cho nên từ hiện tại bắt đầu, người tự thân tin tức cũng muốn tương đối giữ bí mật. Biểu hiện bên ngoài chỉ có thể là cơ sở tính tin tức. Giống ngươi nắm giữ cái gì kiếm thuật, nắm giữ bí pháp gì, nắm giữ lấy cái gì cấm kỵ chi thuật, đều không được đối ngoại tuyên dương. Một khi để cho địch nhân có chuẩn bị, tính nhắm vào tiến hành bố cục, tình cảnh của ngươi liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Một khi bọn hắn xuất thủ phục sát, chắc chắn làm ngươi lâm vào cửu tử nhất sinh tình cảnh. Một cái sơ sẩy liền có thể mất đi tính mạng. Bách Lý Trường Không mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Không phải nói ba đại thánh địa lục địa chân tiên bị nhìn kỹ sao? Ta cảm giác chỉ cần không phải những thần bí kia cường đại lục địa chân tiên tự mình xuất thủ, giống nhau nguy hiểm cùng phục kích ta hẳn là ứng phó được. Không phải lục địa chân tiên tự mình xuất thủ giống nhau phục kích đối phó được. Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ vậy liền 10 phần sai. Thế giới này không phải vũ lực thủ đoạn giết người còn nhiều. Rất nhiều. Huống chi, ba đại thánh địa sớm tại 10 mấy năm trước liền bố cục lấy đem từng khỏa quân cờ đánh vào quân bộ. Một khi bốc lên bại lộ quân cờ nguy hiểm, xuất động lục địa chân tiên, chỉ cần những con cờ kia có thể thoáng chậm trễ một chút quân bộ, quấy nhiễu quân bộ hành động, liền có thể để những lục địa kia chân tiên xông ra phong tỏa vòng. Bọn hắn trước kia sẽ không như thế làm, là bởi vì trả ra đại giới quá lớn, có thể ngươi hiện tại uy hiếp cũng đã nhanh đạt tới làm đến bọn hắn dù là trả giá đắt đều muốn binh đi nước cờ hiểm trình độ. Cá nhân lực lượng tính linh hoạt, xa xa không phải quần thể lực lượng chỗ có thể sánh được. Lục địa chân tiên sẽ đến ám sát ta. Bách Lý Thanh Phong vẫn cảm thấy có quân bộ nhìn mình chằm chằm sẽ rất an toàn mới là. Có thể hiện tại xem ra, giống như không có lúc nào xưng được bên trên tuyệt đối an toàn. Mà lại, kia là lục địa chân tiên a. Hắn bước vào võ đạo vòng đến nay tai tuyển mục nhiễm nghe nhị gia gia cùng những trưởng bối kia. Không chỉ một lần nói qua lục địa chân tiên cường đại cùng khủng bố. thật muốn đến ám sát hắn mà hắn còn không có bất kỳ cái gì át chủ bài tình huống dưới. Làm sao có thể cản? Trong lúc nhất thời, một loại thật sâu nguy cơ xông lên đầu. Không được, ta được làm điểm át chủ bài mới được. Nghe nói một cái lục địa chân tiên có thể đánh 10 cái đại tông sư. Chiến thần, mà ta, tại không có mạo xưng phân chuẩn bị tình huống dưới bị người tập sát. Nhiều nhất chỉ có thể đánh 8-9 cái, lại nhiều liền sẽ 10 phần nguy hiểm. Mặc dù thật sự tiên liền thiếu 1-2 cái, nhưng người khác kinh nghiệm chiến đấu khẳng định 10 phân phong phú. Đối mặt loại này đáng sợ chân tiên tồn tại, ta khả năng hiện giờ quá non trẻ con, không đủ kinh nghiệm, kỹ thuật đến góp, Bách Lý Thanh Phong nói, trực tiếp hỏi nói, nhị gia gia, các người bên kia có cái gì đỉnh tiêm kiếm thuật, có thể tốc thành cái chủng loại kia? Đỉnh tiêm kiếm thuật, Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thoáng ngẫm nghĩ một chút. Vạn Lưu Kiếm Tông kiếm thuật truyền thừa hẳn là liền coi như chúng ta nắm giữ cao cấp nhất kiếm thuật, cái này tông môn kiếm thuật tự hơn 300 năm trước. Vạn Lưu Kiếm Tông kiếm thuật không được, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp bác bỏ, thần điện kiếm sĩ kiếm thuật đều so Vạn Lưu Kiếm Tông kiếm thuật mạnh một mảng lớn đâu. Vạn Lưu Kiếm Tông kiếm thuật đã thuộc về chân tiên truyền thừa. Tại chúng ta Hy Á vì đứng đầu nhất một nhóm, cường đại hơn nữa kiếm thuật, ta giúp người thử đi quân bộ, nội các hỏi một chút đi, nhưng hy vọng không phải rất lớn, luyện thần bí thuật cũng có thể. Bách Lý Thanh Phong nói, tốt nhất là tính công kích luyện thần bí thuật, lôi đình chi trượng mặc dù có chấn động tâm hồn, tác dụng, nhưng nghiêm khắc nói lại thuộc về khống chế tính kỹ năng. Tính không bên trên công kích chân chính kỹ năng, luyện thần một đạo từ trước đến nay bí ẩn, không dễ dàng gặp người. Vương Thất ngược lại có một ít đồ cất giữ, nhưng không thể khẽ mở, nếu không ba đại thánh địa cũng sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Quân bộ, nội các nắm giữ luyện thần bí thuật lại không nhiều, đại bộ phận phân là ý niệm thuật, thông thần thuật, mê huyễn thuật chờ phụ trợ tính thủ đoạn. Không có, Bách Lý Thanh Phong có chút thất vọng, làm sao cảm giác Hy Á nội các, quân bộ nắm giữ bí thuật pháp môn còn không bằng trong bầy đại lão. Trong bầy tùy tiện ra một vị đại lão liền truyền thụ hắn một cửa luyện thần bí thuật lôi đình chi. Trường, để hắn sử dụng đến nay, có thể nội các, quân bộ lại ngay cả một cửa ra dáng luyện thần bí pháp đều không bỏ ra nổi tới. Xem ra trong bầy các đại lão cấp độ quá cao, phía sau đại biểu cho cấp thế giới thế lực, đến mức Hy Á nội các, quân bộ đều kém nửa bậc, mang theo đối với tương lai lo lắng. Bách Lý Thanh Phong về tới viện tử của mình bên trong. Về đến trong nhà, nhìn xem giả sửa đổi mới hoàn toàn viện tử, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên cuối cùng nở một nụ cười. Viện tử rốt cục đã sửa xong. Nhìn xem cái viện này, Bách Lý Thanh Phong hơi xúc động, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hắn viện tử đã có thể bị làm hỏng một lần, như vậy cực khả năng bị làm hỏng lần thứ hai. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch vấn đề đã lửa xém lông mày. Có thể hết lần này tới lần khác cái này ba đại thánh địa có hai điểm để hắn vô cùng đau đầu. Điểm thứ nhất, người đông thế mạnh. Điểm thứ hai, lục địa chân tiên, người đông thế mạnh không dễ giết. Giết không hết, hậu hoạn vô tận, lục địa chân tiên chiến lực kinh thiên. Có thể xưng không phải người. Hắn thực lực bây giờ đối với bên trên đều không đủ khả năng. Nếu như không phải là bởi vì hai vấn đề này chưa giải quyết, hắn đều bách không kịp cần giết bên trên ba đại thánh địa đem cái này một mực để hắn ở vào hoảng. Loạn bên trong kẻ địch khủng bố từ căn bản bên trên giải quyết. Người đông thế mạnh vấn đề này còn dễ giải quyết một chút. Tường đổ mọi người đầy, ta hiện tại tốt xấu là lôi đình tông phó tông chủ. Không còn là lúc trước như vậy đơn đả độc đấu. chỉ cần ta có thể giết chết ba đại thánh địa lục địa chân tiên. Tin tưởng Lôi Đình Tông, quân bộ, nội các cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua ba đại thánh địa cá lọt lưới. Mấu chốt là lục địa chân tiên. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này đã quyết định sau đó phải rút ra đi học bên ngoài tất cả. Thời gian bế quan khổ luyện. Đúng rồi nhị gia gia, ta ám sát mấy địch nhân, đạt được mấy món khôi giáp. Những này khôi giáp nhìn qua rất kiên cố. Làm phiền ngươi giúp ta tìm chiếc xe. Một hồi ta đem những khôi giáp kia vận đến hạt giải đại sư nơi đó. Nhìn hắn có thể hay không phân biệt ra những này khôi giáp vật liệu. Lại lần nữa đem trên người ta chiến giáp cường hóa một phen. Hạt giải chế giáp năng lực có hạn. Bất quá đối với thần kim, từng đi lăng vân nhỏ đúc tiến sửa qua hắn đúng là hiểu rõ nhất người. Ngươi cũng không cần đưa quá khứ. Ta kêu hắn đến một chuyến. À, vậy ta đi đem cái kia mấy món khôi giáp chuyển tới. Ngươi ở trong hang nhân thế giới chờ đợi gần 20 ngày, vì đạt được thần kim, ngày trời và đất quật người chém giết, tất nhiên vất vả đến cực điểm, lại nghỉ ngơi một chút, để thiên hành đi chuyển. Bách Lý Trường không nói, nhìn Bách Lý Thiên Hành một chút, Bách Lý Thiên Hành tự giác lập tức quay người, những chiến giáp kia rất dễ phân biệt, làm công so cái khác chiến giáp tinh lương. Mặt trên còn có kim sắc hoa văn. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Vừa vặn, hắn lần trước đi địa quật nhân thế giới liền mang theo một thân đổi giặt quần áo. Bởi vì phần lớn thời gian không phải tại vận chuyển thần kim chính là cùng địa quật người chém giết. Làm cho một thân là mồ hôi. Quần áo đều không tốt tẩy. Tẩy còn không dễ làm. Trước mắt mặc trên người bộ quần áo này có thể xưng không bên trên không sạch sẽ. Hắn vừa vặn thừa dịp hiện tại tắm rửa đổi bên trên một thân quần áo mới. Lão gia tử, Bách Lý Thanh Phong khi tắm, hạt giải đại sư đã đi tới trong viện, cung kính hướng hắn chào hỏi. Thanh Phong mới được mấy bộ chiến giáp. Ta xem, xác thực bất phàm, ngươi xem một chút dùng chính là tài liệu gì. Có thể hay không rèn đúc ra so tinh phẩm thần kim chiến giáp càng tinh tế hơn chiến giáp tới. Bách Lý Trường không nói, mang theo hạt giải đi tới chất đống thần kim chiến giáp trong phòng. Hạt giải một bước vào gian phòng, ánh mắt ngay lập tức bị chiến giáp bên trên những kim sắc kia hoa văn hấp dẫn. Không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là... Hắn Bách không kịp đãi hướng về phía trước, cẩn thận đối với những chiến giáp này gõ gõ đập đập. Thần sắc càng phát ra kích động, những tài liệu này không đơn giản. Bách Lý Trường không một chút nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Diệu kim, đây là diệu kim a. Những chiến giáp này bên trong tăng thêm diệu kim. Diệu kim, Bách Lý Trường không cũng đã được nghe nói diệu kim đại danh. Nhịn không được hai mắt vừa mở, so thần kim cao hơn cấp một diệu kim. Năm đó ta từng tại Lăng Vân Tiểu Trúc bên trong thấy qua cùng loại chiến giáp. Những chiến giáp này đều gia nhập diệu kim, cho nên để chiến giáp có màu vàng kim nhạt, mà lại những này áo giáp phía trên chế thức hoa văn. Đây là thần ban cho chiến giáp, thần ban cho chiến giáp, so lãnh chúa chiến giáp còn mạnh hơn. Bách Lý Trường không nói, không giống nhau, hạt giải đại sư dùng sức lắc đầu, lãnh chúa chiến giáp thực tế bên trên chính là tinh phẩm chiến giáp. Dị giới chế giáp trình độ mặc dù không cách nào cùng chúng ta thế giới này bằng được, nhưng lãnh chúa có được bất phàm tài lực, vật lực, bọn hắn triệu tập 10 cái thợ rèn, dùng mấy năm. Thời gian mười mấy năm cũng vẫn là có thể đem tinh phẩm chiến giáp chế tạo ra đến. Có thể thần ban cho chiến giáp không giống. Kia là chỉ nắm giữ tại thần điện ở trong đặc thù luyện kim kỹ thuật. Loại chiến giáp này không chỉ có thể nhanh chóng sinh sản. Tại một số phương diện so tinh phẩm chiến giáp còn hơi thắng nửa bậc. Ô, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... thần ban cho chiến giáp chỉ sẽ ban cho thần điện kiếm sĩ. Mà thần điện kiếm sĩ, mỗi một cái, đều là nắm giữ lấy thần điện đỉnh tiêm kiếm thuật truyền thừa tinh nhuệ. Nắm giữ lấy thần điện đỉnh tiêm kiếm thuật truyền thừa tinh nhuệ. Bách Lý Trường không phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi, những này thần điện kiếm sĩ thực lực gì? Lãnh chúa, hạt giải đại sư hít sâu một hơi. Thần điện kiếm sĩ cấp bậc cùng tiểu lãnh chúa tương đương. Nhưng, thật giống như thánh tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tông sư cùng dựa vào chính mình khổ tu ngao thành tông. Sư, mặc dù bọn hắn cấp bậc giống nhau, nhưng mạnh yếu, khác biệt rõ rệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.